Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2845, Thiên Minh Chi Chiến, 11, Góc Chuyện Audio.com, còn đối phương chắc chắn đã có phòng bị, xuất thủ lần nữa mà nói, bản thân sợ là khó tránh khỏi. Ha ha, Tiểu Hồng không cần khẩn trương, đại ca ca đùa hắn mà thôi. Lý Vân Tiêu cũng cười, vươn tay ra vỗ vỗ đầu Tiểu Hồng. Tất cả mọi người là mặt đầy hắc tuyến, mở to hai mắt, hai tay chảy ra mồ hôi lạnh. Không chỉ có người bên Lý Vân Tiêu, mặc dù là thành viên Thiên Minh cũng đều trợn mắt há mồm, thời gian tựa hồ vào giờ khắc này dừng lại. Tất cả ánh mắt đều tập trung hai người, một cái cười thiên chân vô tà, một cái cười dương quang sáng lạn, bàn tay ấm áp của Lý Vân Tiêu đặt ở trên đầu Tiểu Hồng. Hì hì, đại ca ca thật xấu, nguyên lai là đùa giỡn, Tiểu Hồng an tâm. Tiểu Hồng nở nụ cười, liền xoay người bay trở lại. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là đám người Sa Vưu, phát hiện vạt áo của mình bị mồ hôi thấm ướt. Lý Vân Tiêu thu tay lại, lăng không bấm niệm thần chú. Đầu xuất thiên phong xoay tròn trở xuống trong tay, cảnh thất thoáng cái thở ra một hơi, toàn thân đều dính mồ hôi, cực kỳ khó chịu. Hắn không dám lại vây công Linh Mục Địch, vội vàng huýt sáo một tiếng, tất cả khôi lỗi lập tức tản ra. Linh Mục Địch cùng tuần thiên đấu nghiêu thoát khốn, chật vật không chịu nổi. Lý Vân Tiêu nói, bất động quy lâm, Mục Địch đại nhân cực khổ rồi. Linh Mục Địch cười khổ lắc đầu nói, thua thật mất mặt, cái này phiền toái rồi. Hắn bại một trận, trừ khi hai trận sau toàn thắng, nhưng thực lực của Tiểu Hồng đã đạt tới đăng phong tạo cực, phương mình căn bản không có thể địch nổi. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói, đi một bước tính một bước đi, không đi đến cuối cùng ai cũng nói không rõ thắng bại. Tiểu Hồng cười khanh khách nói, đại ca ca, đa tạ, chúng ta thắng một ván, không biết ván thứ hai ai tới. Lý Vân Tiêu nói, các ngươi ai tới chiến ván thứ hai? Tiểu Hồng cười nói, lần này đến phiên các ngươi ra người trước a, bất quá nếu đại ca ca khó xử chúng ta ra trước cũng không sao. Nàng xoay người nói, Ân Trì đại nhân có thể nắm chắc không? Ân Trì nói, làm hết sức, hắn đi ra phía trước sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được. Một trận này căn bản không có áp lực, vô luận thắng bại làm sao, kết cục cũng chắc chắn là phương mình thắng. Bởi vì thực lực thiên nhân thâm bất khả chắc, đăng phong tạo cực. Hắn không khỏi nhớ tới lúc mới gặp thiên nhân, toàn thân đối phương bao phủ ở trong hắc khí, không hiện diện mục nhưng một chiêu đơn giản đẩy lui mình, loại lực lượng áp đảo kia in dấu, khó mà ma diệt. Lý Vân Tiêu nói, trận này người nào lên? Sa Vưu trầm giọng nói, người này đã là siêu phàm nhập thánh, tuy Bắc Quyến Nam có khả năng duy trì bất bại, nhưng muốn thủ thắng là rất khó, cũng chỉ có ta đến đánh trận này. Chỉ là trận cuối cùng, hắn đem nội tâm lo lắng nói ra, thua. Lý Vân Tiêu nói. Trận cuối cùng ta đến, ngươi, sắc mặt tất cả mọi người đại biến, nhìn chằm chằm hắn. Lý Vân Tiêu cười nói, không cần quá mức lo lắng, nếu không địch nổi ta liền chịu thua. Nhưng thật ra trận hiện tại này mới là cực kỳ trọng yếu, lão Long ngươi nghìn vạn lần không thể thua, bằng không sẽ không có trận thứ ba. Bắc Quyến Nam nói, trận thứ ba vẫn là do ta đến đi, có đám người Ngạc Ngư giúp, phần thắng vẫn là rất lớn. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không được, ngươi tuy có đại thành nhục thân, nhưng từ lâu đã thoái. Góc Chuyện Audio.com, hóa, hơn nữa đối phương có Nghê Hồng Chi Khu, căn bản không sợ đại diệt tuyệt ngũ độc, ngươi đi không có phần thắng. Sa Vưu nói, lấy cái nhìn của ta, trận này để cho Bắc Quyến Nam lên, trận thứ ba do ta đến. Trận chiến cuối cùng tự nhiên là do chủ tướng song phương lên sân khấu, giữa ta vài người ai là chủ tướng a? Hắn ưỡn ngực một cổ khí thế tản ra, Lý Vân Tiêu cười nói. Lời vô ích thật nhiều, nhanh lên đi, trận này nếu không thể thắng, liền triệt để xong đời. Tiểu Hồng có chút không nhịn được cười nói, thương lượng lâu như vậy, đã không người có thể chiến sao? Lý Vân Tiêu thúc giục, lên đi kéo lâu một chút cho ta tĩnh dưỡng, làm chuẩn bị cho trận thứ ba. Hắn phục dụng chút thiên tài địa bảo, liền lăng không ngồi xếp bằng điều tức. Trước đó một quyền của Tiểu Hồng triệt để đánh nát cánh tay phải của hắn, cũng may năng lực khôi phục của Bá Thiên Luyện Thể Quyết rất mạnh, đã phục hồi hơn phân nửa, Lý Vân Tiêu tranh thủ ở trước trận thứ ba đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Sa Vưu thấy không lay chuyển được hắn, liền thở dài xông lên phía trước. Vết thương trên người hắn cũng không phải nặng, trước đó đại bộ phận lực lượng là dùng để áp chế độc tính, ở dưới Long Tức Cưu Sa Huyền Vũ độc trên cơ bản giảm hơn phân nửa. Ân Chỉ cao mày nói. Ngươi sao? Sa Vưu nổi giận mắng. Mẹ ngươi, tưởng là đối phương chửi mình, hơn nữa nội tâm lo lắng, làm cho một cổ lửa giận vô hình bạo ra, song kiếm lăng không chém xuống, giống như hai thanh long tương hỗ rít gào. Sắc mặt Ân Chỉ đại biến, lực lượng song kiếm này mạnh hơn xa mình a. Hắn không dám khinh thường, vội vàng rút kiếm, chém ra một mảnh kiếm cương, đồng thời phi thân lui về phía sau. ầm ầm, kiếm cương ở dưới song long rít gào trong nháy mắt nghiền nát, thanh sắc kiếm khí đuổi theo hắn chém qua. Còn muốn chạy, nạp mạng đi, Xà Vưu trong cơn giận dữ, sát khí trong mắt lan tràn, trong nháy mắt hóa long đuổi theo. Ầm, ầm, trong khoảnh khắc lại chém ra mấy kiếm, mỗi một kiếm đều sắc bén đến cực điểm, quét ngang bát hoang. Lúc trước Ân Chỉ cùng Bắc Quyến Nam Tuần Thiên đấu nghiêu chém giết đã tổn hao cực lớn, căn bản không có lực lượng chống lại Xà Vưu, chỉ có thể bị khảm, nguy hiểm nặng nề. Cảnh Thất nhíu mày, cực kỳ bất mãn nói. Lão thất phu Ân Chỉ này trong ngày thường nổ tạc thiên, làm sao hiện tại mềm yếu như vậy? Tiểu Hồng nói, nếu ngươi không có thần sát thi khôi tương trợ cũng sẽ không hơn hắn bao nhiêu. Hừ, Cảnh Thất không phục nói, thần sát thi khôi vốn là bộ phận trọng yếu cấu thành chiến lực của ta. Tiểu Hồng không nói, nhìn chiến trường một hồi mới nói. Ván này hầu như đã định đánh nữa vô ích, Ân Chỉ đại nhân có nguyện chịu thua không? Ân Chỉ sớm bị buộc khổ không thể tả, lại ngại mặt mũi không thể chịu thua, vội vàng nói. Tất cả do thiên nhân đại nhân làm chủ. Tiểu Hồng nói, nếu do ta làm chủ, vậy cứ tiếp tục chiến đi, có lẽ có cơ hội chuyển cơ cũng nói không chừng. Phóc, Ân Chỉ đang bị buộc khẩn cấp nghe được lời ấy, nhịn không được phun ra một búng máu, vội vàng nói. Ta sắp cầm cự không nổi, chịu thua ta chịu thua. Thành viên thiên minh đều là đầy đầu hắc tuyến, trên mặt sinh ra mấy phần miệt thị. Xà Vưu cả giận nói, chịu thua em gái ngươi, đi tìm chết đi, kiếm khí như cuồng phong bạo vũ, càng ngày càng mãnh liệt. Trên người Ân Chỉ có nhiều chỗ, gocchuyenaudio.com, thụ thương, đã không chịu được nữa, vội vàng hóa thành một đạo độn quang bỏ chạy. Tiểu Hồng cũng có chút nhìn không được nói, đại ca ca, để cho thủ hạ của ngươi dừng tay đi. Cách chương.